Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4146, ký kết, vòng thứ hai hải đảo tranh bá, rất nhanh liền lần nữa kết thúc. Vòng thứ hai hải đảo tranh bá thi đấu bên trong, 30 quân đoàn đều đã có kinh nghiệm, bắt đầu sau khi, tất cả mọi người là không cầu có công, nhưng cầu không qua, không có người đối cái kia 10 tòa quân doanh cảm thấy hứng thú. Sự thật đã chứng minh, đơn độc một cái quân đoàn đi tấn công quân doanh, cho dù có thể đặt xuống đến, cũng đem triệt để mất đi sức cạnh tranh. Bởi vậy, vòng thứ hai trận đấu vừa ngay từ đầu, các quân đoàn liền phái ra tín sứ, cùng chung quanh quân đoàn tiến hành liên hệ, tranh thủ liên hợp chung quanh 2-3 cái quân đoàn, cộng đồng vây quét một tòa quân doanh, đến nỗi trong quân doanh cung cấp hết thảy vật tư, thì từ mọi người chia đều. Rất nhanh, 10 cái liên minh rất nhanh liền ký kết thành công. Tại ước định ngày, 10 đại liên minh cộng đồng xuất binh, hướng 10 tòa quân doanh đẩy mạnh. Lần này, không có người còn dám đem chiến tuyến kéo như vậy dài. Đội ngũ sắp xếp dị thường chặt chẽ, mà lại, tại hành quân quá trình bên trong, không ngừng phái ra lính trinh sát, dò xét chung quanh bên trong phương viên 10 dặm hết thảy tình báo, 10 tòa quân doanh, tuy nhiên lần nữa cũng điểm 3 đường, mỗi đường phân ra 10 cái bách nhân đội, nhưng là không chờ bọn họ tới gần, cũng đã bị phát hiện. Đối mặt thiếu niên quân đoàn tấm lưới mà đối đãi, 10 tòa quân doanh binh, lính nhóm, không thể không từ bỏ đánh lén. Rất hiển nhiên, đồng dạng kế sách, không có khả năng liên tục sử dụng. Thiếu niên quân đoàn cũng không phải người ngu, bọn họ không có khả năng tại cùng một cái trong hố ngã quỵ hai lần. Đối mặt cục diện này, Kiếm Tông các đệ tử có chút trợn tròn mắt. Lúc cho tới bây giờ, thiếu niên quân đoàn đã hợp thành 10 chi liên quân, mỗi chi liên quân đều chừng 90.000 binh lực. Sự thật đã chứng minh qua, bọn họ là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi 90.000 đại quân vây công. Lịch sử kinh nghiệm nói cho bọn hắn, một khi công thành bộ đội, số lượng vượt qua thủ quân gấp 10 lần thời điểm, thành thị liền vô luận như thế nào cũng là thủ không được. Mà bây giờ, đây cũng không phải là gấp 10 lần vấn đề. 3.000 thủ quân lại muốn đối mặt 90.000 công thành bộ đội. Cái này trọn vẹn gấp 30 lần chênh lệch. Mặc dù nói binh quý tinh mà không đắt hơn, thế nhưng cũng muốn điểm cái trường hợp, điểm cái cách dùng. Tinh binh có tinh binh cách dùng. Nếu như ngươi cứng rắn muốn cầm tinh binh làm bia đỡ đạn, cái kia tinh binh cũng là pháo hôi, căn bản tinh không nổi. 90.000 đại quân như ong vỡ tổ tuôn đi qua, lấy Ma Dương tộc chủng tộc thiên phú, trực tiếp liền có thể theo cái kia dốc đứng tường vây chạy tới, đồng thời một đường xông vào trong quân doanh, đem bọn hắn cột cờ chém ngã. Đối Ma Dương tộc tới nói, cho dù không có tu luyện qua Ma Dương tộc bình dân, cũng có thể tại dốc đứng trên vách tường liền chạy 9 bước, 10 mét trở xuống tường thành. Cho dù là không có tu luyện qua Ma Dương tộc, thiếu niên đều có thể một đường xông đi lên. Mà quân doanh tường vây hoàn toàn chỉ có cao hơn 9 mét. Đối với những ma thể này đẳng cấp chừng 10 đoạn trở lên thiếu niên tới nói, đây chính là một đạo tiểu thổ khảm mà thôi. Thử nghĩ một hồi trường hợp như vậy, 90.000 đại quân phô thiên cái địa xông lên, cho dù 3.000 Kiếm Tông đệ tử toàn lực giết địch lại như thế nào đâu. Liền coi như bọn họ một đao một cái, toàn bộ miểu sát lại có thể thế nào. Chỉ trong nháy mắt, cái kia như thủy triều đại quân liền đem bọn hắn vỡ tung. Bởi vậy, suy tư liên tục, phụ trách thay thế Chu Hoành Vũ chỉ huy Chu Tiểu Muội quả quyết làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, lui giữ quân doanh là tất bại cục diện. Đã như vậy, vậy không bằng đập nồi dìm thuyền, trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Rất nhanh, tại Chu Tiểu Muội mệnh lệnh dưới, ba chi thiên nhân đội chia ra 3 đường, xuyên thẳng đối phương xào huyệt, dựa vào lấy tốc độ ưu thế, tại các lộ nhân mã đến quân doanh trước đó, đối nơi ở của bọn hắn, phát động, bỏ mạng công kích. Tuy nhiên các thiếu niên quân đoàn đều lưu lại một chi số lượng 3.000 người bộ đội, nhưng là đối mặt 1.000 danh kiếm tông đệ tử, bọn họ vẫn là giật gấu vá vai, căn bản không thể nào phòng ngự. Chỉ trong nháy mắt, hơn 1.000 danh kiếm tông đệ tử liền vượt qua tường vây, sát nhập vào quân đoàn đại doanh bên trong. Rất nhanh, 30 cán cột cờ lần nữa bị chặt đổ. Mà cùng lúc đó, 30 thiếu niên quân đoàn vừa mới đuổi đến hơn một nửa một điểm lộ trình. Khoảng cách 10 tòa quân doanh còn có trọn vẹn một canh giờ lộ trình. Mặc danh kỳ diệu lần nữa thua trận. Tất cả thiếu niên quân đoàn nhóm rốt cuộc kiêu ngạo không nổi. Mà càng để bọn hắn cảm thấy khổ sở chính là, đi qua trong thời gian nửa tháng này, Ma Dương Sơn Cốc bên trong quả nhiên như Chu Hoành Vũ tưởng tượng như thế. Tuy nhiên rất nhiều người tại điền bảng câu hỏi thời điểm lựa chọn và bình an định sinh hoạt, nhưng là ở trên trời tính phía trên, bọn họ vẫn là hiếu chiến. Thời gian nửa tháng bên trong, Ma Dương Sơn Cốc bên trong vẫn là mỗi ngày bạo phát chiến đấu, thậm chí mấy chục người bên đường chém giết, hiện trường một mảnh hỗn độn, đen máu đỏ tươi rải đầy cả con đường. Theo lần trước nhóm đại lão cùng các đầu mục bị Chu Hoành Vũ chuyển rời đi tranh bá đảo, một nhóm mới dã tâm thiếu niên tự nhiên liền muốn chiếm cứ vị trí này, trở thành các đường cái khu đại lão. Nếu không phải Chu Hoành Vũ đem Chu tiểu muội điều tới, kịp thời đem tất cả người bị thương cứu chữa, thời gian nửa tháng bên trong ít nhất sẽ chết 100-200 người, thậm chí nhiều hơn. Đáng tiếc là cho dù Chu tiểu muội cũng không phải vạn năng, nàng có thể cứu người nhưng lại chỉ có thể cứu người sống. Một khi người bị thương tại chỗ tử vong, cái kia Chu tiểu muội cũng không có cách nào cứu chữa. Hơn nửa tháng bên trong có gần 30 người tại chỗ tử vong, cho dù Chu tiểu muội cũng vô pháp cứu sống bọn họ. Đối với những thứ này dám can đảm lần nữa đi ra đầu phố thi bạo thiếu niên, Chu Hoành Vũ hận đến căn bản ngứa một chút. Bọn họ đã không thích cùng bình thản yên ổn, vậy liền toàn bộ chuyển rời đi. Tranh bá đảo tốt, muốn đánh nhau phải không sao? Nơi nào còn nhiều cơ hội? Bởi vậy, thời gian nửa tháng bên trong, khoảng chừng 30.000 đánh nhau thiếu niên được đưa đi tranh bá đảo. Đối với những thiếu niên này, Chu Hoành Vũ không có bất kỳ cái gì thể diện có thể rằng, chỉ cần tham dự đánh nhau, mặc kệ là tòng phạm vì bị cưỡng bức vẫn là bị lôi cuốn, hết thảy bị thanh ra Ma Dương Sơn Cốc. Dù sao Chu Hoành Vũ hiện tại cũng không có tinh lực đi cẩn thận phân chia ai là tòng phạm vì bị cưỡng bức, ai lại là bị quấn mang. Mà lại, lòng người khó dò, ai nào biết ai đang nói láo đâu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ kỳ thực có biện pháp chân đừng đi ra, nhưng vấn đề là Chu Hoành Vũ ở đâu ra thời gian đi phân biệt những thứ này. Hơn 30.000 người nguyên một đám đi chân, những lời khác coi như Chu Hoành Vũ bận bịu chết rồi, chỉ sợ cũng bận không qua nổi đi. Mà lại Chu Hoành Vũ hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất muốn đi nghiên cứu cái kia 13 quyển binh thư, làm thứ hai luận hải đảo tranh bá thi đấu lúc kết thúc. Chu Hoành Vũ vừa vặn nghiên cứu xong quyển thứ nhất binh thư, mặc dù là Huyền Băng Ma Hoàng lưu lại binh thư, bất quá vẫn là câu nói kia, cơ sở nhất đồ vật đều là dễ hiểu nhất dễ hiểu, bất quá là 1, 2, 3, 4 nhân chia cộng trừ mà thôi. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ trí tuệ cùng lịch duyệt, chỉ còn cơ bản hơn quét dọn một lần, cơ bản cũng liền nắm giữ. Dù sao, đại đa số nội dung Chu Hoành Vũ kỳ thực từ hắn lính của hắn sách cùng chiến sách phía trên đều thấy qua, thậm chí đại đa số nội dung hắn đều đã từng vô số lần thi triển qua. Đương nhiên, Huyền Băng Ma Hoàng lưu lại binh thư chiến sách hiển nhiên không phải phàm tục chi vật. Chỉ từ chiến sách chất liệu phía trên liền có thể đoán được, cái này vân chiến sách không phải vàng, không phải sắt, cũng không phải thép, màu sắc trắng nõn, tính chất cứng rắn, cho dù thời gian trôi qua mấy chục triệu năm, lại như cũ là thời gian lâu khắp mới. Nếu không phải tự tay từ băng hoàng ma cung trên giá sách lấy xuống, Chu Hoành Vũ thậm chí sẽ coi là những thứ này chiến sách là vừa vặn luyện chế ra tới. Quyển thứ nhất binh thư, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền xem hết. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, cái này vân chiến sách, mặc dù là một bản đỉnh cấp binh thư, nhưng là rất hiển nhiên, độ cao của hắn vẫn là quá cao. Cái này căn bản cũng không phải là một bản thích hợp người mới học tập binh thư, rất nhiều cơ sở tính đồ vật cũng chỉ là đơn giản giới thiệu một lần. Phần lớn độ dài đều tại ghi chép cùng trình bày một số đặc thù lý giải cùng ứng dụng, chỉ riêng tầng thứ cùng độ cao mà nói. Cái này vân chiến sách, tuyệt đối so với Chu Hoành Vũ nhìn qua tất cả binh thư, cũng cao hơn sâu. Thế nhưng là chỉ riêng toàn diện tính mà nói, cái này vân chiến sách lại hiển nhiên kém rất nhiều. Bởi vậy, trầm ngâm một đoạn thời gian sau khi, Chu Hoành Vũ dự định chính mình biên soạn một bộ cơ sở binh pháp chiến sách. Hết chương.